Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 257, Tiểu Hồ Yêu. Ngươi, chấm ngoặc kép, vị kia dẫn đầu lang yêu bị Tần Dịch sặc hai câu, lập tức còn không có kịp phản ứng. Nguyên bản hắn cho là mình nói hai câu lời hữu ích, Tần Dịch cũng không dám nhúng tay chuyện này. Thật không nghĩ đến Tần Dịch thái độ cường ngạnh như vậy. Phải biết hắn nhưng là có được chân thần kỳ cửu trọng thực lực, mà Tần Dịch chỉ có chân thần kỳ lục trọng thôi. Chớ nói chi là bọn hắn bên này người đông thế mạnh, thu thập Tần Dịch hai người bọn họ còn không phải vô cùng đơn giản. Ngay lúc này, Tần Dịch duỗi ra ngón tay, đối với trước mặt yêu tộc lạnh như băng nói ra: liền các ngươi bọn này yêu tộc, tay cũng kéo dài quá dài đi. Phiêu Miểu Tinh hiện tại đã thuộc về Đại Tần Thánh Địa. Tại nhà mình trên địa bàn đụng phải loại chuyện này, Tần Dịch khẳng định là muốn quản, cho nên hắn mới tại thời điểm mấu chốt đứng dậy. Lại nói Tần Dịch cũng không đành lòng nhìn xem một đầu tiểu hồ yêu cứ như vậy bị người khác giết chết. Dẫn đội đi ra chấp hành nhiệm vụ lang yêu, nghe được Tần Dịch câu nói này về sau, trên mặt biểu lộ cũng biến thành khó nhìn lên. Bị Tần Dịch vị này kém xa chính mình tu sĩ không lưu tình chút nào răn dạy, lang yêu cảm giác mình mất mặt. Phải biết thực lực của hắn thế nhưng là xa xa cao hơn Tần Dịch. Dựa vào cái gì muốn ăn nói khép nép? Đáng tiếc vị này lang yêu nhưng lại không biết, chân thần kỳ cửu trọng thần quân, Tần Dịch đã không biết từng giết bao nhiêu. Mặt ngoài cảnh giới vĩnh viễn không cách nào cân nhắc Tần Dịch chân thực sức chiến đấu. Liền bọn hắn bọn này yêu tộc, Tần Dịch động động ngón tay liền có thể tiêu diệt. Mắt thấy thế cục đột nhiên cứng đờ, bầu không khí cũng dần dần tràn đầy mùi thuốc súng. Ngay tại lang yêu vừa mới chuẩn bị lúc nổi giận, hắn đột nhiên nhớ tới trên người nhiệm vụ, thế là đành phải đè xuống lửa giận trong lòng, truy sát vị kia tiểu hồ yêu. Thế nhưng là bọn hắn thánh chủ tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tuyệt đối không cho sơ thất. Thánh chủ lửa giận hắn không chịu đựng nổi, cũng không có vị kia yêu tộc gánh vác được. Vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lang yêu chỉ có thể ôn tồn nói ra: vị huynh đệ kia, chúng ta cũng không phải đến gây sự, mượn các ngươi địa phương làm việc, giết người chúng ta lập tức liền đi. Cái này dù sao cũng là chúng ta yêu tộc nội bộ sự vật, cùng các ngươi nhân tộc không có quan hệ. Lang yêu kiên nhẫn khuyên lơn Tần Dịch, mặc dù trong mắt hắn muốn giải quyết Tần Dịch rất đơn giản, nhưng khó đảm bảo người ta phía sau không có thế lực. Vạn nhất nếu là chọc tới nhân tộc cao thủ, vậy coi như thật phiền toái. Bọn hắn dù sao cũng là một đám yêu tộc, tại nhân tộc trên địa bàn làm việc đã coi như là vớt khúc mắc, cho nên có thể không trêu chọc nhân tộc tốt nhất. Lang yêu đối với Tần Dịch chắp tay nói: ngươi chỉ cần làm như không thấy liền tốt, sau đó tất có hậu báo. Cuối cùng lang yêu thậm chí còn ưng thuận chỗ tốt, chỉ cần Tần Dịch không nhúng tay vào chuyện này, chờ bọn hắn giết hồ yêu kia về sau, liền sẽ cho Tần Dịch bồi thường. Theo lang yêu hoàn thành nhiệm vụ mới là vị thứ nhất, dù là vì thế ra điểm huyết cũng không quan hệ. Dù sao làm xong chuyện này, thánh chủ ban thưởng đủ để bù đắp lại. Lang yêu cảm thấy mình thái độ đã thật tốt, còn hứa hẹn cho Tần Dịch chỗ tốt, làm gì Tần Dịch cũng phải cho hắn cái mặt mũi. Đáng tiếc lang yêu nhưng lại không biết, Tần Dịch muốn nhúng tay sự tình liền chưa từng có thỏa hiệp qua. Cho chỗ tốt, bọn hắn bọn này yêu tộc lại có thể cho chỗ tốt gì? Tần Dịch còn chướng mắt chút đồ vật kia. Hôm nay việc này ta quản định, muốn ở chỗ này giết người, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Dịch không chút do dự cự tuyệt hảo ý của đối phương, xem ra là thật muốn nhúng tay. Tần Dịch cuồng vọng như vậy thái độ, lập tức đưa tới mặt khác yêu tộc bất mãn. Đám yêu tộc trên thân phóng xuất ra sát khí, xem ra một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ. Một đầu hổ yêu giơ lên trong tay trường đao, chỉ vào Tần Dịch hô, lão đại chớ cùng hắn nhiều lời, tiểu tử này muốn quản nhàn sự, liền cùng lúc làm sạch tốt. Bọn hắn bọn này yêu tộc bình thường hoành hành bá đạo đã quen, đâu chịu nổi loại này khí, mắt thấy chàng diện liền muốn mất khống chế, chiến đấu lúc nào cũng có thể bộc phát. Ngay lúc này, bị vây lại tiểu hồ yêu đột nhiên hô, các ngươi muốn giết liền đến giết ta, cùng vị công tử kia không có quan hệ. Nguyên bản nàng đều đã chuẩn bị chờ chết, kết quả Tần Dịch đột nhiên xuất hiện, cho nàng hy vọng sống sót. Đáng tiếc tại tiểu hồ yêu trong mắt, Tần Dịch không chỉ có cứu không được nàng, còn muốn đem chính mình cho góp đi vào. Tần Dịch một cái chân thần kỳ lục trọng tu sĩ nhân tộc, lại thế nào có thể là đám yêu tộc kia đối thủ? Công tử, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, chuyện này cùng ngài không quan hệ, ngài hay là đi thôi. Tiểu hồ yêu quay đầu nhìn nói với Tần Dịch, mặc dù nàng không cho rằng Tần Dịch có thể cứu chính mình, nhưng đối với Tần Dịch vẫn là vô cùng cảm tạ. Nàng cũng không muốn liên lụy Tần Dịch. Tiểu hồ yêu hiền lành một mặt biểu hiện ra ngoài, xem ra nàng chuẩn bị một người chống được chuyện này, để Tần Dịch không nên nhúng tay. Nhìn thấy Tần Dịch đứng ở nơi đó không hề động, tiểu hồ yêu tiếp tục khuyên nhủ, ân tình của ngài ta nhớ kỹ, chỉ có thể trách mệnh ta không tốt, ngài đi nhanh lên đi. Tiểu hồ yêu nói xong về sau, liền nhắm hai mắt lại, trên mặt tử trí bộ dáng, nhìn xem cũng làm người ta đau lòng. Nàng cái kia hiền lành một mặt, trong nháy mắt xúc động Tần Dịch đáy lòng mềm mại nhất bộ phận. Tình nguyện tự mình một người chờ chết, cũng không nguyện ý liên lụy đến Tần Dịch người ngoài này. Liền xông tiểu hồ yêu thái độ này, hôm nay việc này Tần Dịch còn quản định. Tốt, xem ra ta không cứu được lầm người. Tần Dịch trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hướng về phía tiểu hồ yêu nhẹ gật đầu. Khi dễ một vị tiểu cô nương có gì tài ba, có năng lực các ngươi liền hướng về phía ta đến. Tần Dịch quay đầu nhìn về hướng trước mặt yêu tộc, ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ. Hôm nay việc này, ta còn quản định, muốn giết nàng, hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không. Tần Dịch cái kia cường ngạnh đến cùng thái độ, triệt để chọc giận tất cả yêu tộc. Liền ngay cả vị kia dẫn đầu lang yêu cũng không nhịn được. Lấy hắn chân thần kỳ cửu trọng cảnh giới, cùng Tần Dịch hào hào thương lượng, đã đủ cho cái này nhân tộc mặt mũi. Kết quả đối phương còn không biết tốt xấu, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Là cá nhân liền có hỏa khí, chớ nói chi là yêu tộc bọn họ. Như là đã vạch mặt, vị kia lang yêu cũng liền không có gì cố kỵ. Chỉ gặp hắn hung tợn hô, dám đứng ra ta tính ngươi có can đảm, nhưng dám đến quản chúng ta sự tình, ngươi đây chính là đang tìm cái chết. Mặt khác yêu tộc nhìn thấy lão đại đều nói như vậy, càng trở nên không chút kiêng kỵ. Tiểu tử, ít đến quản chúng ta nhàn sự, không muốn chết liền cút nhanh lên, không muốn lăn liền vĩnh viễn chờ đi. Chúng ta yêu linh thánh địa người làm việc, còn phải hỏi ý kiến của ngươi. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Bọn này yêu tộc đều là đến từ yêu linh thánh địa cường giả, hoành hành bá đạo đã quen, làm việc từ trước đến nay là không kiêng nể gì cả, căn bản không quan tâm đạo lý gì pháp tắc. Cái kia hơn 10 vị yêu tộc mắng càng ngày càng khó nghe. Tần Dịch sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tần Dịch khí tức trên thân dần dần trở nên băng lãnh đứng lên, mang theo khiếp người nội tâm lực lượng. Nếu như quen thuộc Tần Dịch người thấy cảnh này, liền biết hắn đây là bộc phát trước dấu hiệu. Đám yêu tộc kia dám tiếp tục mắng Tần Dịch, người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Yêu kỳ thật cũng giống như nhau, tìm đường chết liền nhất định sẽ chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.